thật là Minh Điện trọng khải nguyện rủa mới có thể xuất hiện. Tên của hắn biến mất tại trên thần chứ huyền sự tình dường gì. Xem ra, nhất định phải lại đi một chuyến La Tổ Vân Sơn giới. Địa Mỗ khẳng định biết được, hóa giải nguyền rùa phương pháp. Nhưng, Trương Nhược Trần cũng biết, muốn thu hoạch được hóa giải nguyền rùa phương pháp, nhất định phải hướng Địa Mỗ thỏa hiệp, lựa chọn cùng La Tổ Vân Sơn giới thông ra. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần mới chậm chạp không có tiến đến. Một số thời khắc, Trương Nhược Trần thậm chí muốn cưỡng ép phá cảnh, không tin số mệnh vận, không để ý tới cái gì thần chứ huyền, lại bị Huyết Tuyệt Chiến Thần khiển trách một chầu. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói cho hắn biết, chỉ bằng ngươi bây giờ tu vi còn chưa có tư cách không tin số mệnh vận. Phong Đô Đại Đế có thể, nhưng ngươi còn xa xa không được. Oanh! Trương Nhược Trần tại Tam Sinh giới trên không tòa phủ đệ, vang lên một đạo nổ đùng. Phòng ngự trận pháp gặp công kích hiện hiện ra, hóa thành móc ngược bát hình. Là một đạo cỡ thùng nước điện quang, đánh vào trên trận pháp, trùng kích đến trận pháp mãnh liệt run run, hướng vào phía trong lõm. Tề Sinh quát lạnh một tiếng, thật to gan, thế mà ngay cả Nhược Trần Đại Thánh Phủ để cũng dám công kích. Trương Nhược Trần ngăn cản hắn, cười nói, người đến thực lực không thể coi thường, ngươi còn không phải đối thủ của nàng. Một lát sau điện quang biến mất. Diêm Chiết Tiên thanh âm lạnh như băng từ ngoài phủ để truyền đến. Trương Nhược Trần, ta cho ngươi 10 cách đếm được thời gian. Nếu không thả Ảnh Nhi, ta liền diệt ngươi Tam Sinh giới. Vạn Cổ Thần Đế 278 chương 2755 thần cấp thiên sư là Diêm La tộc Chiết Tiên thiên sư. Thật sự là tưởng đổ mọi người đẩy. Chiết Tiên thiên sư hẳn là muốn mượn việc này triệt để phân rõ cùng Trương Nhược Trần giới tuyến. Có trò hay để nhìn, nếu là Diêm La tộc triệt để bỏ qua Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần đời này cũng chỉ có thể sống ở Huyết Tuyệt Chiến Thần dưới cánh chim. Cỡ nào hèn mọn, như là vây chết trong kén tầm điệp. Diêm Chiết Tiên thanh âm truyền đi cực xa, đem các tộc tại Tam Sinh giới tu sĩ nhao nhao hấp dẫn tới. Việc này ý nghĩa trọng đại, rất nhiều tu sĩ đều muốn nắm giữ trực tiếp tin tức, càng muốn nhìn hơn đến Trương Nhược Trần thất thí. Có gen vét Trương Nhược Trần tu sĩ nhìn không được ngâm sướng, mắt thấy hắn lên cao lầu, mắt thấy hắn yến tân khách, hắn cái thế khí phách ta toàn bộ đều gặp, mắt thấy hắn lâu sập ha ha, càng là người ưu tú, mọi người càng là muốn xem hắn xui xẻo bộ dáng. Diêm Chiết Tiên độc thân đến đây, trên thân quang hà oanh oanh, mờ mịt xuất trần, nhưng lại không người có thể thấy rõ dung mạo của nàng. Giống như trong sương mù linh sơn, yên tỏa thanh hồ, có thể nhìn mà không thể tức tiên vận. Mặc dù thiên hạ đều biết nàng cùng Trương Nhược Trần có giao tình, đồng thời còn vì Trương Nhược Trần sinh ra một đứa con gái, thế nhưng là như vậy thần bí lại cao quý tư thái, vẫn như cũ để vô số tu sĩ lòng sinh hướng tới. Nàng chưa bắt đầu đếm, phủ để phòng ngự trận pháp mở ra một góc, Huyết Đồ từ bên trong đi ra, thân thể khôi ngô, trên mặt quen thuộc sáng tươi cười, hành lễ nói, gặp qua sư tẩu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ai là ngươi sư tẩu, chớ ở trước mặt ta cười đùa tí tưởng, Trương Nhược Trần ở nơi nào, để hắn đi ra cho ta. Diêm Chiết Tiên băng lãnh vô tình thanh âm lại cực kỳ thanh mỹ. Huyết Đồ nhân vật bậc nào, đứng tại thế tộc đỉnh tiêm, mặc dù Diêm La tộc trực hệ quý tộc thì như thế nào, ta cho ngươi khuôn mặt tươi cười, ngươi lạnh nói đối với ta, chính là không nể mặt mũi. Ngươi không nể mặt ta, ta vì sao nể mặt ngươi? Huyết Đồ sắc mặt chìm xuống dưới, có chút không khách khí, nói, sư huyên của ta chính là thế tộc thần thoại, cho tới bây giờ chỉ có người khác đi bái kiến hắn, nào có để hắn đi ra gặp ngươi đạo lý tốt, ta liền đi vào bái kiến hắn, ngược lại muốn xem hắn nhận không chịu được ta cúi đầu. Huyễn quang lói lên, Diêm Chiết Tiên trong tay xuất hiện một chi ba thước phù bút, tay áo dài nhấc lên, giữa trời vạch một cái, một đạo huyền diệu phù văn tại ngòi bút phía trước nổi lên, hóa thành một đạo hình cung ánh sáng, nhụ khí 10 phần chém về phía huyết đồ. Ban sơ, huyết đồ còn không có đem Diêm Chiết Tiên để vào mắt. Thế nhưng là, phù văn một thành, lại tạo thành trận vực chi lực, dẫn tới thiên địa linh khí hướng nó hội tụ tới. Đây là, ngươi, huyết đồ trong lòng kinh hãi, thân thể quỳ gối chìm xuống, hai tay ghép thành một đạo huyền diệu ấm pháp. Trong ấm pháp, một con phượng hoàng hư ảnh hiện ra, bộc phát ra bỏng mắt đến cực điểm thần quang. Nơi xa những tu sĩ vây xem kia, nhao nhao kêu thảm, trong mắt rỉ máu, 10 cái có 9 cái đều hai mắt mù mù. Ầm ầm. Phù văn chém vỡ phượng hoàng hư ảnh kích trên người huyết đồ. Huyết đồ thân thể khôi ngô kia, như là như đạn pháo bay ra ngoài, đụng vào sau lưng phòng ngự trận pháp trên màn sáng. May mắn Trương Nhược Trần ở lại tòa phủ đệ này chung quanh địa vực. Khắc lục có đại thánh minh văn cùng thần văn. Nếu không, hai người bọn họ đối bính một kích này, chắc chắn đối với xung quanh sinh linh tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Mặc dù như vậy, trên mặt đất vẫn như cũ vết sách từng đạo, cỏ cây hóa cho bụi, rách nát khắp trốn. Diêm Chiết Tiên công ra kích thứ hai, phù văn càng thêm tinh diệu, muốn cưỡng ép phá vỡ phòng ngự trận pháp. Đạo phù văn này hóa thành một viên đường kính hơn một trượng lôi điện quang cầu, lơ lửng tại trên không tòa phủ đệ. Thả ra mỗi một đạo điện quang đều là như thần kiếm rơi xuống. Huyết đồ bị đánh lui thời điểm, địa ngục giới các tộc tu sĩ chính là nhao nhao kinh hô. Tinh thần lực nửa cấp 69 thiên sư không thể nào là huyết đồ thần tử đối thủ. Là thần linh, Chiết Tiên thiên sư khẳng định đã là tinh thần lực thần linh. Chỉ có tinh thần lực thần linh mới có lực lượng đáng sợ như vậy. Tinh thần lực thành thần phù đạo thiên sư khó trách phù lục tạo ra thời điểm, ta có trời đất sụp đổ cảm giác, linh hồn đều giống như muốn bị hút đi. Nếu Chiết Tiên thiên sư đã thành thần, mặc dù Trương Nhược Trần là thế tục thần thoại, cũng chỉ có thể cúi xuống hắn đầu lâu cao ngạo kia. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàn không dứt. Tòa phủ đệ này trận pháp là Trương Nhược Trần cùng Dạ Du đại sư cùng một chỗ bố trí đi ra, dung hợp lực lượng không gian. Đúng là như thế. Cho dù Diêm Chiết Tiên lấy thần linh tư thái, thiên sư thủ đoạn, phát động công kích, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem trận pháp phá vỡ. Soạt, trong phủ đệ một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, như cầu vồng nối đến mặt trời, đánh trúng lôi cầu hình thái thiên sư phù văn. Không gian kịch liệt chấn động một chút, phù văn vỡ vụn, lôi cầu nổ tung, hóa thành từng sợi thật nhỏ điện quang. Tiên nữ tán hoa đồng dạng hướng về xem náo nhiệt những tu sĩ kia. Lập tức lại là kêu thảm liên miên tiếng vang lên. Cần biết đây là thần linh lực lượng, dù là chỉ là tàn kình cũng không phải phổ thông đại thánh đỡ được. Bọn hắn lập tức minh bạch đây là Trương Nhược Trần cảnh cáo, từng cách vội vàng xa trốn. Đồng thời cũng ý thức được thế tục thần thoại không thể mạo phạm, chí ít bọn hắn còn chưa có tư cách mạo phạm. Trương Nhược Trần đi ra phủ đệ, thu hồi bay ở thiên không trầm uyên cổ kiếm, nhìn về phía đứng tại đối diện Trích Tiên đồng dạng mỹ lệ xuất trần Diêm Chiết Tiên, cười nói: Chiết Tiên cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bạn cũ gặp lại, làm gì đại động can qua như vậy? Theo Trương Nhược Trần đi ra, phá toái đại địa nhao nhao ngưng hợp, tan thành mây khói cỏ cây, một lần nữa từ trong đất bùn mọc ra, lá như phỉ thúy, hoa như trạm ngọc, thánh khí mạnh mẽ, lại khôi phục sinh cơ. Cô nương Diêm Chiết Tiên thưởng thức trong tay phù bút, nói: ngươi hẳn là nhìn không ra, ta hiện tại đã là thần linh. Nói nhảm đừng nhiều lời, ảnh nhi ở nơi nào? Trương Nhược Trần nhìn một chút nơi xa, nói: nếu Chiết Tiên cô nương đã đạt tới thần cảnh, liền nên có thần linh khí độ mới đúng. Chúng ta ở chỗ này cho chuyện loại chuyện việc nhà này, còn một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, không sợ bị chây cười sao? Diêm Chiết Tiên tự nhiên là không sợ bất kỳ tu sĩ nào trò cười. Dù sao cùng Trương Nhược Trần sự tình, nàng đã bị thiên hạ tu sĩ trò cười ngàn năm. Mời vào bên trong, Trương Nhược Trần nói. Diêm Chiết Tiên cuối cùng vẫn thu liếm cảm xúc, cùng Trương Nhược Trần tiến vào phủ đệ. Huyết đồ từ dưới đất bò dậy, cũng không có thủ thương, chỉ là có chút đầy bụi đất. Nói, sư huynh, cuối cùng vẫn là sư huynh. Diêm Chiết tiên kia tại địa ngục giới, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Bây giờ tinh thần lực thành thần, đại tiểu thư tính tình sợ là lớn hơn. Thế nhưng là gặp được sư huynh tựa hồ cái gì tính tình đều không phát ra được. Huyết Đồ đương nhiên sẽ không giống tu sĩ khác như vậy ánh mắt thiển cận. Căn bản không tin tưởng. Mạnh đến Trương Nhược Trần biến thái như vậy, sẽ không đổ được thần kiếp. Cho nên coi như bên ngoài truyền ra các loại lời đồn, Huyết Đồ cũng không dám sinh ra khinh thị Trương Nhược Trần chi tâm. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất hay là trước mắt đánh không lại Trương Nhược Trần. Tiến vào phủ đệ, Trương Nhược Trần nói, tam sinh giới giới quỳ, thánh giả cảnh giới trở lên tu sĩ không có khả năng tại trong giới chiến đấu. Kẻ trái lệnh, nhẹ thì phạt thánh thạch, nặng thì tru sát. Thần linh càng phải tội thêm một bậc. Diêm Chiết tiên trên thân thần uy bạo phát đi ra, dưới chân tràn ngập ra từng đạo thần văn, dẫm đến đại địa chìm xuống phía dưới, ngữ khí mang theo uy hiếp ý vị, nói: xin hỏi Nhược Trần đại thánh dự định xử trí như thế nào bản thần? Trương Nhược Trần không sợ thần uy, nói: ngươi lúc trước mặc dù xuất thủ, nhưng không có tạo thành tính thực chất phá hư, phạt thần thạch 1000 mai là đủ. Diêm Chiết tiên giống như Dạ Du đại sư, cường độ tinh thần lực đều là cấp 70 sơ kỳ. Thế nhưng là làm phù đạo thiên sư, chiến lực của nàng lại so Dạ Du đại sư mạnh hơn một mảng lớn. Diêm Chiết tiên ngữ khí thanh lãnh, nói: ta dám cho, ngươi dám muốn sao? Đương nhiên dám, giới quy nếu định, liền ai cũng không có khả năng sửa đổi. Trương Nhược Trần một phái giải quyết việc chung bộ dáng, làm cho đứng ở đằng xa Huyết Đồ, Tề Sinh đều là tâm thần bất định bất an. Diêm Chiết tiên khẽ cắn hàm răng, một đôi tú mục trừng Trương Nhược Trần hồi lâu, nói: bản thần không thiếu thần thạch, có bản lĩnh ngươi liền chính mình tới lấy. Nói xong lời này, nàng phóng xuất ra tinh thần lực dò xét cả tòa phủ đệ. Không có tìm Ảnh Nhi cùng Khổng Nhạc đi tinh không chiến trường, không tại tam sinh giới. Trương Nhược Trần nói: ngươi nói cái gì? Diêm Chiết tiên triệt để ép không được lửa giận trong lòng, đi đến Trương Nhược Trần trước mặt, ánh mắt tựa như điện, nói: tinh không chiến trường cỡ nào nguy hiểm, ngươi làm sao yên tâm nàng một mình đến đó? Không phải một mình, tỷ tỷ nàng cùng nàng đồng hành. Trương Nhược Trần lạnh nhạt, nếu là khoảng cách gần, nhìn xem nàng cặp kia nhìn rất hung lãnh, trên thực tế không có chút nào sát khí đôi mắt. Huyết Đồ lôi kéo Tề Sinh ốm tay áo, ra hiệu mau chóng rời đi. Ảnh Nhi, nếu có bất luận cái gì sai lầm, ngươi phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Diêm Chiết tiên xoay người rời đi. Trương Nhược Trần nhìn xem bóng lưng của nàng, nói: Ảnh Nhi đều đã đi theo ta tam sinh giới 3 năm, ngươi mới đến đây tìm nàng, ngươi người mẹ này thế nhưng là không có chút nào xứng chức. Sau này nàng hay là cùng ta đi, vốn là dự định lập tức tiến đến tinh không chiến trường. Diêm Chiết tiên nghe nói như thế, xoay người nói: ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, không nên quên, Ảnh Nhi căn bản không phải con gái của ngươi. Trương Nhược Trần nói: nàng có huyết mạch của ta, vì sao không phải ta nói không phải cũng không phải là. Diêm Chiết tiên nói. Trương Nhược Trần nói: đáng tiếc, ngươi nói không tính. Người trong thiên hạ bao quát Ảnh Nhi chính mình đều biết ta là phụ thân của nàng. Ngươi như nói cho nàng, nàng không có phụ thân, đối với nàng mới là một loại tổn thương. Diêm Chiết tiên những mày, ngược lại là không tiếp tục tranh luận. Trương Nhược Trần ngữ khí lạnh mấy phần, chất vấn: chuyện năm đó ngươi biết rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra, vì sao còn muốn lập hoang ngôn? Nói ta muốn giết chết còn tại trong bụng chửa nàng, ngươi nghĩ tới cảm thụ của ta không có, nghĩ tới cảm thụ của nàng không có. Diêm Chiết tiên đối lý, trong lòng không có lực lượng, nói: năm đó ngươi vốn là muốn giết nàng nha. Trương Nhược Trần nói: chuyện này ta không muốn cùng ngươi cãi lộn. Một chuyện khác, các ngươi Diêm La tộc cố ý xấu Diêm Ảnh Nhi chân thực lai lịch, để cho ta có nồi làm phụ thân nàng. Điểm này ta có thể nhận, thế nhưng là vì sao lại phải cho ta an trí một cách bạc tình bạc nghĩa? Bội tình bạc nghĩa tội danh Diêm Chiết Tiên càng thêm không dám cùng Trương Nhược Trần con mắt hùng hổ dọa người kia đối mặt. Nhìn về phía bên cạnh Linh Hoa Thánh Thảo, thấp giọng nói thầm: ai bảo ngươi đột nhiên một chút mất tích ngàn năm, ngươi nói cái gì đó nhìn ta con mắt? Trương Nhược Trần giống lên một tiếng. Diêm Chiết Tiên trợn mắt nhìn sang, lẽ thẳng khí hùng nói: Ảnh Nhi khi còn bé không ngừng hỏi phụ thân của nàng là ai, phụ thân của nàng là một người cái dạng gì, phụ thân của nàng vì sao không có cưới ta, ban đầu còn có thể ứng phó. Nhưng là, ngươi biết toàn bộ địa ngục giới cơ hồ đều biết ta và ngươi sự tình. Theo Ảnh Nhi trưởng thành, nàng cũng đã biết một chút, dấu riêng đều không gạt được. Ngươi nói ta nên làm cái gì, ta biên hoang ngôn cũng rất mệt mỏi. Muốn trách, chỉ có thể trách chính ngươi đột nhiên mất tích, hơn nữa còn mất tích ngàn năm. Ngàn năm qua, ta trên người Ảnh Nhi bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, thật vất vả nàng có thành tựu hiện tại. Ngươi muốn đem nàng mang đi, ta nhất định cùng ngươi chiến đấu tới cùng. Trương Nhược Trần sờ lên cái cằm, khó hiểu mà hỏi: ngươi vẫn không trả lời ta, vì cái gì 3 năm sau mới đến tìm nàng? Vạn Cổ Thần Đế 278 chương 2756 vô thần đưa tin. Diêm Chiết Tiên cảm thấy Trương Nhược Trần quá cường thế. Thế nhưng là nghĩ đến chính mình chính là thần linh, thế là không cam lòng yếu thế, nói: bản thần muốn lúc nào đến liền lúc đó đến, ngươi quản được sao? Bản thần hiện tại muốn đi, ngươi lại ngăn được sao? Chỉ là một cái thánh cảnh, mạnh hơn thì như thế nào? Bản thân còn không có để vào mắt. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói: ta hiểu được bên ngoài những lời đồn kia đều là thật. Diêm Chiết Tiên qua đủ miệng nghiện, trong lòng rất là thoải mái. Nghe được Trương Nhược Trần lời này, nàng lộ ra không hiểu thần sắc, hỏi: cái gì lời đồn? Trương Nhược Trần nói: toàn bộ địa ngục giới đều đang đồn tên của ta biến mất tại trên thần chứ huyền, bị thiên chu, nhất định không cách nào bước vào thần cảnh. Diêm La tộc vốn là muốn cùng Huyết Tuyệt gia tộc thông gia, nhưng là bây giờ lại bỏ ta. Không biết bao nhiêu tu sĩ đều đang cười nhạo, nói ta không xứng với Diêm đại tiểu thư. Trước kia chính là con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Có lẽ có sự tình, ai tại nói hưu nói vượn? Diêm Chiết Tiên nói. Trương Nhược Trần tự lo lấy, tiếp tục nói: chiến thần nói thông ra sự tình là Diêm La tộc nói ra trước, cho nên vì cái gì ta biến thành con cóc muốn ăn ngươi thiên nga lại này? Ngươi đương nhiên không phải con cóc. Diêm Chiết Tiên hai đầu lông mày nhíu chặt, suy tư nói: đến cùng là ai tại áp ý bịa đặt? Mục đích là cái gì? Thật là bịa đặt sao? Chẳng lẽ ngươi hôm nay đến tam sinh giới nháo sự, không phải là muốn cùng ta triệt để chặt đứt quan hệ? Trương Nhược Trần nói: dĩ nhiên không phải, ta chỉ là lo lắng Ảnh Nhi. Lại nói, ta căn bản không biết những lời đồn này. Diêm Chiết Tiên lại nói: ngươi không phải hỏi ta vì sao 3 năm sau mới đến tìm kiếm Ảnh Nhi? Bởi vì mấy năm này ta vẫn luôn đang bế quan trùng kích tinh thần lực cấp 70 đại cảnh. Vừa mới xuất quan, nghe nói ngươi còn sống tin tức, liền lập tức chạy tới. Trương Nhược Trần, ta Diêm Chiết Tiên không phải loại người bỏ đá xuống giếng kia, ngươi hẳn là hiểu ta mới đúng. Nàng nhãn thần trở nên mềm mại rất nhiều, ăn cần hỏi han: tên của ngươi tại sao lại từ trên thần chứ huyền biến mất? Đâu cha ra nguyên nhân không có? Đây là chuyện của ta, không nhọc Chiết Tiên cô nương hao tâm tổn trí. Trương Nhược Trần nói. Diêm Chiết Tiên lộ ra tức giận thần sắc, nói: ngũ thúc nói đúng, ngươi người này thật ngông cuồng, nội tâm so với ai khác đều ngạo, phàm là có 3 phần lực liền dám làm 10 phần lực sự tỉnh. Ngươi nếu có thể hơi thấp một chút đầu, buông xuống ngươi thâm tàng tự tôn cùng tự ngạo, tại địa ngục giới cũng sớm đã khéo léo lãnh tù thập tục. Trương Nhược Trần minh bạch Diêm Chiết Tiên nói tới hơi thấp một chút đầu ý tứ, cũng không phải là thật cúi đầu, mà là đi tín ngưỡng vận mệnh, đi thành tín lễ bái thập tộc thần điện, cùng thập tộc tu sĩ giao hữu, cùng các đại thế lực thông gia, thực hiện nội tâm thỏa hiệp. Diêm Chiết Tiên sau khi rời đi, Trương Nhược Trần nhận được một đạo truyền tin quang phù. Trên quang phù là Diêm Vô Thần khắc chữ: Nhược Trần huynh, nên ngươi hoàn thành cam kết thời điểm, ta tại Hắc Ám Chi Uyên chờ ngươi. Diêm Chiết Tiên không hề rời đi tam sinh giới. Tại trên đường phố, tinh thần lực phát tán ra, rất nhanh bắt lấy một vị ngay tại gieo rắc lời đồn tử tộc đại thánh, lấy tinh thần lực xiềng xích đem hắn giam cầm. Tử tộc đại thánh nhận ra Diêm Chiết Tiên, cũng không dám hô to thần linh không thể nhúc tay thế tục lời nói. Dù sao, vị này Diêm La tộc đại tiểu thư tính tình rất lớn, chọc giận nàng cũng không phải đùa giỡn. Nói đi, tên Trương Nhược Trần làm sao lại đột nhiên từ trên thần chứ huyền biến mất? Diêm Chiết Tiên nói. Tử tộc đại thánh bị trấn áp đến quỳ trên mặt đất, gian nan nói: không biết không biết. Diêm Chiết Tiên nói: như thế bí mật, há lại chúng ta thánh cảnh tu sĩ có thể biết được? Diêm Chiết Tiên đi tới, hơi nhấc ngón tay, vị kia tử tộc đại thánh đỉnh đầu ngưng tụ ra một đạo hình đao phù văn, nói: nếu không biết nguyên nhân, vì sao nói hưu nói vượn được rồi? Hỏi ngươi quá phiền phức, ta vẫn là tự mình sưu hồn. Vị kia tử tộc đại thánh trong lòng kinh hãi, vội vàng nói: truyền thuyết Trương Nhược Trần là chúng minh điện nguyền rủa, Trảm đạo chú. Đúng, chính là Trảm đạo chú. Thì ra là như vậy. Sau đó Diêm Chiết Tiên lại hỏi một vài vấn đề, hiểu rõ rõ ràng về sau, một chỉ điểm sát vị kia tử tộc đại thánh. Sau đó không lâu, nàng lần nữa đi vào Trương Nhược Trần ở lại phủ đệ, vừa vặn gặp được ẩn giấu đi khí tức, biến hóa dung mạo, từ bên trong đi ra Trương Nhược Trần. Đổi lại là tại địa phương khác, Diêm Chiết Tiên coi như đắc tinh thần lực thành thần, cũng chưa chắc có thể nhận ra Trương Nhược Trần ngụy trang. Ai kêu cứ như vậy xảo đâu? Diêm Chiết Tiên ngăn cản Trương Nhược Trần, nói: ngươi muốn đi địa phương nào? Trương Nhược Trần có chút đau đầu, làm sao lại gặp nàng? Diêm Chiết Tiên nói: ngươi muốn rời khỏi tam sinh giới không rời đi? Trương Nhược Trần nói. Diêm Chiết Tiên nói: không rời đi. Ngươi vì sao biến hóa dung mạo, còn ẩn tàng khí tức? Ngươi là muốn tránh ta không sai, không thể trêu vào, hẳn tránh nổi a? Trương Nhược Trần biết Thiên Ngoại Thiên Diêm Thị cùng Hắc Ám Chi Uyên Diêm Thị quan hệ cũng không phải là như vậy hòa hợp, cho nên không muốn để cho Diêm Chiết Tiên biết được hắn mục đích của chuyến này. Diêm Chiết Tiên thán một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói: ta đã hiểu rõ rõ ràng tình huống, Trương Nhược Trần, ta có thể giúp ngươi. Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra thần sắc khác thường. Chợt Diêm Chiết Tiên ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, nói: ngươi đừng hiểu lầm, chủ yếu là lúc trước ngươi đã cứu ta cùng Ngũ Thúc một lần, lần này giúp ngươi xem như hoàn lại nhân tình. Ngươi đến cùng biết một chút cái gì? Trương Nhược Trần tò mò hỏi. Diêm Chiết Tiên nói: những lời đồn kia, cái gì Diêm La tộc bỏ ngươi, cái gì La Sa công chúa muốn hối hôn, kỳ thật đều là muốn tạo nên ngươi đã bị cô lập cục diện. Như vậy tất nhiên sẽ có thần linh bí quá hóa liều, giết ngươi cướp đoạt áo nghĩa cùng chí tôn thánh khí. Muốn phá lời đồn rất đơn giản, chúng ta có thể học tại Bách tộc Vương Thành thời điểm, ngươi dẫn ta rời rạc các tộc danh thắng cổ tích, đem trận này tú ăn á đùa giỡn tại tam sinh giới lại diễn một lần, tự nhiên có thể ngăn chặn miệng của bọn hắn. Tú ăn á, Trương Nhược Trần nói. Diêm Chiết Tiên rất nghiêm túc, nói: với ta mà nói, hoàn toàn chính xác có chút hy sinh, nhưng là chí ít có thể để giúp đến ngươi. Đây cũng là ảnh nhi muốn xem đến. Trương Nhược Trần, hiện tại ngươi biết cái gì gọi là buông xuống tự tôn cùng kiêu ngạo a? Vì giúp ngươi, ta có thể buông xuống tự tôn cùng tự ngạo của chính mình. Thế nhưng là ta không có thời gian, ngươi cũng đã nhìn ra, ta phải đi xa nhà một chuyến. Trương Nhược Trần tiếp theo lại là cười một tiếng, đa tạ Chiết Tiên cô nương quan tâm, hảo ý của ngươi ta đã biết, trong lòng rất là cảm động. Cáo từ Trương Nhược Trần, ngươi không thể đi. Ngươi chẳng lẽ không muốn trùng kích thần cảnh sao? Minh Điện nguyền rủa, chưa hẳn không thể phá. Cùng ta về Diêm La tộc, ta xin mời Thái Thượng giúp ngươi phá chú. Diêm Chiết Tiên một bên truyền âm, một bên đuổi hướng Trương Nhược Trần. Không bao lâu, hai người đã là đuổi tới tinh không bên ngoài. Diêm Chiết Tiên phù đạo tạo nghệ kinh người. Lấy lưu quang phù văn tốc độ tăng lên. Cho dù Trương Nhược Trần thi triển thần linh bộ, cũng vô pháp đưa nàng vứt bỏ. Lần thứ nhất phát hiện, nàng thế mà cố chấp như vậy. Không biết thi triển bao nhiêu lần thần linh bộ, Trương Nhược Trần tự nhận không bỏ rơi được nàng, thế là, ngừng lại. Một lát sau, Diêm Chiết Tiên đuổi theo. Thở hồng hộc, tuyết má phiếm hồng. Tinh thần lực tiêu hao không nhỏ. Khẽ kêu nói, ta là thật tâm muốn giúp ngươi. Ngươi chạy cái gì chạy? Trương Nhược Trần nói. Vậy ta liền nói thật, ta là cảm thấy ngươi trước sau thái độ tương phản quá lớn, có chút khả nghi. Diêm Chiết Tiên giật mình nửa ngày, nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta tại mưu đầu ngươi? Cái gì trên người của ta nắm giữ áo nghĩa, bất kỳ cái gì thần linh đều sẽ động tâm. Ngươi bây giờ đạt đến thần cảnh, chẳng lẽ liền một chút ý nghĩ đều không có? Không nói áo nghĩa, chính là mấy món chí tôn thánh khí kia cũng có thể trêu đến thần linh xuất thủ. Trương Nhược Trần nói. Diêm Chiết Tiên tức giận đến bên má đều phồng lên đứng lên. Chỉ vào Trương Nhược Trần. Đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Trương Nhược Trần nói. Lại hoặc là, ngươi là tại mưu đồ thân thể của ta? Diêm Chiết Tiên hối hận. Sớm biết liền không quản lý hắn phá sự. Nói. Trương Nhược Trần, ngươi quá tự cho là đúng, trên người ngươi bất kỳ vật gì, bản thân đều không có hứng thú, còn thân thể của ngươi, đưa cho ta, ta đều không cần. Trương Nhược Trần lông mày nhíu chặt, nói, có thể tu luyện ra nhất phẩm thánh ý nhục thân, coi như ngươi không hứng thú, Diêm La tộc khác thần linh chẳng lẽ không muốn nghiên cứu hoặc là đoạt xá ngươi? Làm sao như thế không biết tốt xấu? Bản thần liền nên nhìn xem ngươi tinh thần sa sút xuống dưới. Diêm Chiết Tiên nghiến răng nghiến lợi nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi có thể nghe qua một câu, vô sự hiến ăn cần, phi gian tức đạo. Ngươi Diêm Chiết Tiên cỡ nào kiêu ngạo nữ tử, cỡ nào không coi ai ra gì, cỡ nào xem thiên hạ tu sĩ như sâu kiến, vì sao đột nhiên một chút đối với ta tốt như vậy? Quá khác thường ta. Ta tội gì khổ như thế chứ? Diêm Chiết Tiên bị tức đến không được, quay người muốn đi gấp, không muốn lại nhìn thấy Trương Nhược Trần. Nhưng là cuối cùng không hề rời đi. Trong nội tâm nàng thở dài. Diêm Chiết Tiên a, Diêm Chiết Tiên, ngươi thật sự là phạm tiện a. Quản hắn làm gì nha? Diêm Chiết Tiên nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói, ngươi nếu thật lo lắng Diêm La tộc sẽ đối với ngươi bất lợi, có thể cho Huyết Tuyệt Chiến Thần cùng đi. Ngươi cùng đi Diêm La tộc, ngươi phải biết hiện tại đối với ngươi mà nói trọng yếu nhất chính là trùng kích thần cảnh, khác bất cứ chuyện gì đều là thứ yếu. Nếu là thiên hạ còn có người có thể phá Minh Điện nguyền rủa, tất nhiên là Diêm La tộc Thái Thượng. Chỉ cần ta ra mặt thỉnh cầu, Thái Thượng nhất định sẽ giúp ngươi. Sau đó, nàng lại hừ một tiếng, ngươi tuyệt đối đừng coi là ta có bí mật không thể cho ai biết nào đó. Giúp ngươi, chẳng qua là cảm thấy, ngươi người này thật là một nhân tài, không muốn ngươi bị Minh Điện đặt ở dưới thần cảnh. Đồng thời cũng là vì ảnh nhi Diêm Chiết Tiên tâm cơ cũng không sâu, Trương Nhược Trần chỗ nào nhìn không thấu nàng. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần rất rõ ràng. Minh Điện nguyện rủa không phải tinh thần lực cao liền phá giải được, nếu không làm gì đi cầu Diêm La tộc Thái Thượng, trực tiếp đi tìm Thái Sư Phụ chẳng phải là càng thêm dễ dàng một chút? Diêm Chiết Tiên hảo ý, Trương Nhược Trần âm thầm ghi tạc trong lòng. Loại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi này càng chân quý. Nhưng Trương Nhược Trần trên người có một chút bí mật không thể cho ai biết, bao quát ký ức, cho nên tuyệt đối không thể để cho Diêm La tộc Thái Thượng giúp hắn phá giải nguyền rủa. Bí mật bại lộ, hậu quả khó liệu.

nhìn xem trong nồi, mang theo một cái, lại tìm đến một cái khác. Làm sao có thể không có chuyện, ngươi nói đúng a. Chỉ giao đình chỉ niệm kinh, mở ra hai mắt. Vạn cổ thần đế 278 chương 2758 chưa hẳn chết rồi. Khẳng định đã chết. Trương Nhược Trần bay ra ngoài cách xa hơn 300 dặm. Vần quanh quanh người kiếm khí đều vỡ nát. Hỏa thần khải giáp cùng 14 con kim dực đều là hiển hóa ra ngoài. Nhục thân một trận chết lặng. Sau một lúc lâu mới là chậm lại. Thế mà ngăn trở cô xạ tính nhìn một chút bàn tay của mình. Tuy nói, vừa rồi một trưởng kia ẩn chứa lực lượng, ngay cả nàng đỉnh phong chiến lực 1/10 cũng chưa tới. Thế nhưng là, lại đủ để đem Mạc Lưu Ngụy thần thần phu đánh nổ. Dựa theo nàng suy tính, Trương Nhược Trần coi như nhục thân không nổ tung, chí ít cũng sẽ trọng thương. Dù sao cô xả tính cũng không định. Thật giết Trương Nhược Trần, chỉ là muốn để hắn ăn một chút đau khổ, ra một hơi. Đem lực lượng nắm rất chuẩn. Hiện tại ngược lại tốt, Trương Nhược Trần tựa hồ vết thương nhẹ đều không có. Là áo nghĩa. Hắn đối với kiếm đạo áo nghĩa lý giải trở nên sâu hơn gia hỏa này. Một khi thành thần, nhất định có thể nhanh chóng nắm giữ cùng vận dụng áo nghĩa, trở thành trong thần cảnh cường giả. Cô xạ tính trong lòng ngầm sinh đố kỵ. Nàng đã phá cảnh thành thần, thần hồn cường đại, nhưng bởi vì thành thần thời gian ngắn ngủi, đối với áo nghĩa huyền diệu kiến thức nửa vời, còn không cách nào làm đến như Trương Nhược Trần như thế bằng vào áo nghĩa điều động đồng nguyên quy tắc chuyển hóa làm chiến lực tình trạng, không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha hắn. Cô xạ tính lần nữa kết xuất thủ ấm. Đường đường La Tổ Vân Sơn giới thiên các mục tuyệt đại thần linh, nói chuyện không tính toán gì hết sao? Trương Nhược Trần nói. Cô xạ tính nhìn một chút chính hướng nơi đây bay tới Diêm Chiết Tiên, tán đi lòng bàn tay thần khí. Anh Tư ngạo nghễ nói, bản thần nói chuyện tự nhiên chắc chắn. Kỳ thật ngươi cũng không cần đi gặp địa mố, liên quan tới nguyền rủa sự tình nàng lão nhân gia đã giảng cho ta nghe. Ngươi như muốn biết phá giải nguyền rủa phương pháp, phải đáp ứng ta một sự kiện. Trước khi đến, Trương Nhược Trần liền đã nghĩ rất rõ ràng. Nếu là thật cần cùng La Tổ Vân Sơn giới thông ra, mới có thể thu được giải trừ nguyền rủa phương pháp. Việc này cũng là không cần kháng cự. Đơn giản là tăng thêm một đạo nhân quả ở trên người. Nhưng lại có thể thu được La Tổ Vân Sơn giới duy trì. Tương lai nghĩ cách cứu viện Si Hình Thiên cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Trương Nhược Trần cười nói. Ta không có lựa chọn khác, cô xạ đại thần cần ta đáp ứng chuyện gì, nhưng rằng không sao. Để Hoan Hoan cùng ngươi nói. Cô xạ tính nhắm lại hai con ngươi. Lần nữa mở mắt, trong con ngươi động lòng người kia, hiện ra uyển chuyển dáng tươi cười. Tương phản quá lớn. Có đôi khi, Trương Nhược Trần đều đang nghĩ. Cô xạ tính đến cùng là thật một thể song hồn. Hay là cố ý giả ra lãnh diện la sát dáng vẻ lại hoặc là. Là cố ý giả ra mê người đáng yêu tính cách nhìn xem cô xạ tính cười tủm tỉm. Cùng Trương Nhược Trần thấp giọng nhô ngữ. Giống như tình nhân gặp gỡ. Đuổi theo tới Diêm Chiết Tiên trở nên càng thêm mê mang. Không khỏi hoài nghi lúc trước nhìn thấy hết thảy đều là ảo giác. Xa xa chỉ giao cùng nam tử huyền bào cũng có giống nhau cảm giác. Nam tử huyền bào ý vị thâm trường nói, nữ nhân các ngươi có phải hay không đều là dạng này? Có hai loại khác biệt tính cách, sử dụng loại nào tính cách hoàn toàn quyết định bởi cho các ngươi. Ngay lúc đó tâm tình chỉ sao từ chối cho ý kiến, lạnh nhạt bình tĩnh nói, hãm tại trong đám nữ nhân nhất định khó thành đại sự. Không cần lại để ý tới Trương Nhược Trần, nghĩ cách cứu viện Hình Thiên đại thần trách nhiệm chỉ có thể dựa vào chúng ta. Nam tử huyền bào nói. Thế nhưng là, ngươi cũng trông thấy, chung quanh tinh không, bị La Tổ Vân Sơn giới lịch đại thần linh khắc lục thần văn bao khỏa. Trong đó thậm chí có đại lượng thần tôn cấp đường vân, thậm chí là thiên cấp đường vân. Chúng ta có thể đến nơi đây đã là cực hạn. Không có khả năng chui vào được La Tổ Vân Sơn giới. Nếu không, trước cùng Trương Nhược Trần liên hệ, dù sao hắn cùng cô xạ Tính anh em rất là thân mật bộ dáng, có thể để hắn thi triển mỹ nam. Không cần chỉ sao đánh gãy nam tử huyền bảo lời nói. Nói, tin tức là Trương Nhược Trần truyền về Côn Lôn giới, sẽ không có giả. Nếu không cách nào chui vào La Tổ Vân Sơn giới, chúng ta liền đi trước cướp đoạt Hình Thiên Quán. Tốt, bản hoàng đại triển thân thủ thời điểm đến Minh Điện chư thần chắc chắn tại bản hoàng dưới chân nhiếp nhiếp phát run. Nam tử huyền bào khí thế mười phần, triển khai hai tay, như là triển khai một đôi cánh chim, tự nhận là dạng này càng bá khí. Chỉ sao nói, ngươi đi trước, đến sinh tử giới tinh chờ ta. Nam tử huyền bào hai tay vẫn như cũ triển khai, làm phi hành tư thế. Hỏi, vì cái gì ta còn có một kiện khác bí sự muốn làm? Chỉ sao nói, được chưa? Nam tử huyền bào dung nhập hắc ám trước một bước rời đi. Ngươi muốn ta cùng ngươi đi hắc ám chi uyên? Trương Nhược Trần nói. Cô xả Hoan Hoan nói, đây chỉ là chuyện thứ nhất, còn có chuyện thứ hai, ngươi cùng La Tổ Vân Sơn giới thông ra nhất định phải làm đến. Không phải chỉ có một việc sao? Trương Nhược Trần nói. Cô xả Hoan Hoan hai con ngươi hít giống như nguyệt nha, nói, tỉ tỉ của ta một sự kiện, ta một sự kiện, cộng lại chính là hai kiện. A, nàng dối ra hai ngón tay hướng về phía Trương Nhược Trần khoa tay. Chịu một đao là chịu, chịu hai đao cũng là chịu. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi đi hắc ám chi uyên làm gì? Ngươi đây cũng không cần quản, dù sao ngươi đáp ứng trước. Đáp ứng, ta sẽ nói cho ngươi biết phá giải nguyền rùa phương pháp. Cô xả Hoan Hoan nói, rất cổ quái, dựa theo Diêm Vô Thần thuyết pháp, thần linh tiến vào hắc ám chi uyên, so thánh cảnh tu sĩ nguy hiểm được nhiều. Cô xả Tính đột phá thần cảnh mới 3 năm mà thôi, hẳn là tiêu tốn rất nhiều thời gian. Cô đọng thần khí, củng cố thần nguyên, rèn luyện thần hồn, lĩnh hội áo nghĩa, tu luyện thần cảnh thế giới. Đối với một vị tân thần mà nói, ít nhất phải tốn hao thời gian ngàn năm mới có thể hoàn thành những thứ này. Vì sao cô xả Tính muốn lấy thân mạo hiểm đi hắc ám chi uyên? Nếu muốn đi, vì sao không tại thánh cảnh thời điểm đi, hoặc là thần nguyên triệt để vững chắc đằng sau còn có một chút? Không khỏi thật trùng hợp đi, Diêm Vô Thần hẹn hắn tiến về hắc ám chi uyên, cô xả Tính lại vừa lúc muốn đi. Suy nghĩ không ra đầu mối, nhưng hai chuyện này không khó xử lý, thế là Trương Nhược Trần đều đáp ứng. Cô xả Hoan Hoan nói, trên người ngươi trảm đạo chú chính là ấm tuyết thiên thi triển, lại bị Minh Điện khởi động lại. Vô luận là thiên cấp nhân vật hay là Minh Điện đều là trí cao tuyệt thế tồn tại. Thiên hạ hôm nay không có bất kỳ tu sĩ nào có thể giúp ngươi giải trừ nguyền rùa. Ta đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, ngươi phải biết, toàn bộ vũ trụ chỉ còn Thiên Cung chi chủ Hảo Thiên như thế một vị phong thiên nhân vật. Tu vi của hắn có hay không vượt qua năm đó ấm tuyết thiên còn không biết. Coi như tu vi của hắn càng ở trên ấm tuyết thiên, nhưng hắn đối với nguyền rùa hiểu rõ lại có bao nhiêu có thể cùng ấm tuyết thiên so sánh? Ấm tuyết thiên dù chết, Minh Điện nhưng như cũ cường đại vô địch, hội tụ toàn bộ minh tộc lực lượng. Nguồn lực lượng này mạnh bao nhiêu, bằng vào ta hiện tại thần cảnh tu vi cũng vô pháp tưởng tượng. Có lẽ chỉ có thiên cấp nhân vật công kích Minh Điện thời điểm mới có thể bạo phát đi ra. Chí ít ngươi biết được hiểu, cho dù là trước kia Thiên Đình nhị thập chư thiên san sát thời điểm, Minh Điện tại dưới tình huống không có thiên cấp nhân vật còn có thể tự vệ. Bây giờ Minh Điện so trước kia cường đại quá nhiều, tự nhiên càng khủng bố hơn. Đương nhiên 300.000 năm qua, Thiên Đình cùng địa ngục có lẽ cũng có một chút tuyệt đại cường giả, có khả năng đạt đến Hảo Thiên, Ánh Tuyết Thiên bọn hắn loại cấp độ kia. Nhưng ta không cho rằng bọn hắn có thể so sánh Hảo Thiên, Ánh Tuyết Thiên càng mạnh. Hảo Thiên thiên hạ đệ nhất, đây là địa ngục giới chư thần đều công nhận. Tóm lại, ngươi nguyền rùa không có bất kỳ tu sĩ nào có thể giải trừ. Trương Nhược Trần nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta chỉ có đầu nhập vào Minh Điện mới có thể thu được phá cảnh thành thần cơ hội. Cái này thật đúng là một con đường sáng, ta thế mà không nghĩ tới. Cô xả Hoan Hoan cười nói, Trương Nhược Trần đương nhiên không có khả năng đầu nhập vào Minh Điện. Nói đi, ta tin tưởng. Địa mố khẳng định có giải trừ nguyền rủa biện pháp. Địa mố không có cách nào. Thiên hạ bất kỳ tu sĩ nào cũng không có cách nào. Thế nhưng là cởi chun phải do người buộc chun. Nếu ngươi có thể tìm tới thi triển nguyền rủa Ánh Tuyết Thiên, trên người ngươi nguyền rủa, bao quát các ngươi Trương gia đời đời kiếp kiếp nguyền rủa đều có thể giải trừ. Cô xả Hoan Hoan nói. Trương Nhược Trần nói, thế nhưng là Ánh Tuyết Thiên tại mấy cái nguyên hội trước đó, liền đã vấn lạc. Lời này của ngươi, nói cùng chưa hề nói khác nhau, ở chỗ nào tìm tới nàng thi thể là được. Cái này, là nguyện rủa chi nguyên, cô xả Hoan Hoan nói. Đúng à, cùng đối kháng hàng cổ trường tồn Minh Điện, không bằng hủy đi nguyện rủa chi nguyên. Trương Nhược Trần trong lòng, sáng tỏ thông suốt. Sau đó, nhất định phải hảo hảo ra một chút. Ấm Tuyết Thiên mai táng ở nơi nào? Cô xả Hoan Hoan nói, trên thực tế, Ấm Tuyết Thiên chưa hẳn chết rồi, nhưng khẳng định đã chết. Tại sao lại là chưa hẳn lại là khẳng định? Trương Nhược Trần hỏi. Bởi vì, Ấm Tuyết Thiên lúc tuổi già lúc đi hắc ám chi uyên, từ đây cũng không trở về nữa. Tất cả mọi người cảm thấy, nàng là bởi vì tự biết không độ được nguyên hồi kiếp nạn, cho nên tiến vào hắc ám chi uyên tìm kiếm cơ duyên. Nàng nếu thật tìm được cơ duyên, đã sớm từ hắc ám chi uyên trở về. Bây giờ mấy trăm ngàn năm qua đi, làm sao có thể còn sống kéo dài tính mạng? Có thể tục một cái nguyên hội, đã là cao nữa là. Không có nhìn thấy thiên cấp nhân vật hài cốt, ai cũng không dám nói nàng thật đã chết đi. Tựa như năm đó đã tỏa hóa lục tổ, về sau còn có thần linh nhìn thấy qua hắn. Nhưng theo thọ nguyên suy tính, nàng sớm đáng chết tại mấy chục vạn năm trước. Chưa hẳn chết rồi, nhưng khẳng định đã chết. Nguyên lai Ánh Tuyết Thiên lúc tuổi già đi hắc ám chi uyên. Hắc ám chi uyên này đến cùng là địa phương nào? Từ xưa đến nay, mai táng bao nhiêu thiên cấp nhân vật? Trương Nhược Trần lầu bầu nói. Xem ra hắc ám chi uyên còn không đi không được. Trương Nhược Trần nói. Nếu là tìm không thấy Ánh Tuyết Thiên thi thể đâu, vậy liền không có cách. Ngươi chỉ có thể đi đầu quân Minh Điện. Minh Điện có thu hay không ngươi, cái này không biết nha, đi thôi, xuất phát. Cô xả Hoan Hoan nhìn thoáng qua sau lưng Diêm Chiết Tiên, trong mắt hiện ra vẻ rào hoạt. Lấy thần khí bao khỏa Trương Nhược Trần, dẫm ra thần linh bộ, cấp tốc mà đi. Không được, ta phải đi một chuyến La Tổ Vân Sơn giới, có chuyện trọng yếu cùng Linh Hy bàn giao. Trương Nhược Trần nói. Lần trước bị Si Hình Thiên nói ra đại bí đảo loạn tâm thần, lại gấp đào tẩu, Trương Nhược Trần quên đem Liệp Thần thần chi tinh hồn giao cho một Linh Hy. Lần này đến đây định cho nàng trợ nàng tu luyện thần hồn. Đừng nghĩ cái gì Linh Hy cùng Chiết Tiên, hiện tại bên cạnh ngươi chỉ có Hoan Hoan. Đồng dạng là thần linh bộ, cô xả Hoan Hoan lại thi triển đến nhẹ nhàng như thường, tốc độ cực nhanh, váy dài phiêu diêu. Cất bước tốc độ là Trương Nhược Trần mấy lần. Trong tinh không xa xôi, một đôi hàng tinh khổng lồ như vậy con mắt dòm nhìn La Tổ Vân Sơn giới phương hướng. Tùy theo u trầm thanh âm vang lên, nói: đi Minh Điện bẩm báo Văn Thông Đại Thần, phát hiện Trương Nhược Trần tung tích. Hắn sớm đã âm thầm rời đi Tam Sinh giới, cùng cô xả tính cùng một chỗ. Vừa mới rời đi La Tổ Vân Sơn giới, hướng Hoàng Tuyền Tinh Hà chỗ sâu bước đi.